Sắt Trá Phong Vân, chương 364, đánh người vào y viện, góc truyện audio.com, tóc dài màu lam nhạt cột cao sau đầu, y phục chiến sĩ đỏ rực phu trên người nàng, nhìn từ xa như có ngọn lửa nóng cháy, lại giống đóa hồng nở rộ. Xinh đẹp kiều dưỡng, cho người cảm giác không được tùy tiện tới gần, bất cứ ai dám đến gần sẽ bị gai hồng đâm. Hiệu trưởng, vẻ mặt Mặc Tác Côn Tất vừa lúng túng vừa căng thẳng vội tiến lên trước, lòng thầm cầu nguyện hiệu trưởng Y Sa mới tiếp nhận vị trí một năm, tính cách hơi đặc biệt là chiến sĩ huyết mạch, tâm tình hôm nay sẽ tốt một chút vì Bích Lạc nhập học. Huyết mạch cừu đầu xà, hai tay Y Sa khoanh trước ngực, cánh tay gầy nhưng không mất vẻ đẹp, đẩy cao gò bồng đào có vẻ đặc biệt lớn, đôi mắt vàng nhạt đánh giá Đoạn Phong Bất Nhị từ trên xuống dưới. Tuổi như vậy mà là hàng ma bát chiến, người tự nhiên thức tỉnh lực lượng huyết mạch đúng không? Nếu là thức tỉnh theo nghi thức thì bên này nên cỡ trình độ chiến sĩ phục ma mới đúng. Còn ngươi, Y Sa quay đầu lại trừng Mặc Tác Côn Tất, ngươi suýt đuổi đệ tử ta chờ mòn mỏi trở về nhà, chút nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Bích Lạc, khuôn mặt giận dữ của Y Sa khi chuyển hướng Bích Lạc thì như đóa hồng mọng nước kiều diễm, khiến nam nhân trông thấy khó thể kiềm nén không động lòng. Hoan nghênh ngươi tới chinh phạt chiến tranh học viện, tỷ tỷ chờ ngươi mòn mỏi. Càn Kình nhìn Y Sa chớp mắt thay đổi biểu tình, thầm nhủ đây là hiệu trưởng trong truyền thuyết. Còn trẻ như vậy Sa thay đổi biểu tình quá nhanh, giống như tộc Essex trong ma tộc muốn biến sắc mặt liền thay đổi, chắc nàng không phải là ma nữ đi. Bích Lạc cúi đầu 90 độ, chào hiệu trưởng, mũ ma pháp to màu đen lắc lư liên tục, ta chính là Bích Lạc, hiệu trưởng có khỏe không? Y Sa thầm thở phào. Lần trước gặp mặt Y Sa liền biết thiếu nữ đại ma pháp sư thiên tài này tính cách hơi sợ tiếp xúc người lạ, may mà không bị Mặc Tác Côn Tất đuổi đi, nếu không thì Y Sa có xé xác gã ra cũng chưa hết giận. Bây giờ thì tốt rồi, Y Sa càng nhìn Bích Lạc càng vừa mắt, nàng cực khổ vất vả chỉ vì muốn tăng xếp hạng học viện, giành được nhiều kinh phí hơn, chứng minh với gia tộc rằng nàng mới là ưu tú nhất. Tốt tốt tốt, ta rất tốt, chỉ cần ngươi đến là ta tốt hơn bao giờ hết, Y Sa cười mắt cong cong. Không ngờ ngươi chẳng những đến mà còn mang tới một chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà cho ta. Ta nhớ chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà chỉ tham gia lễ phong chiến tranh học viện, xem ra năm nay ta rất may. Y Sa mỉm cười nói, chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi tham gia chinh phạt chiến tranh học viện. Y Sa nhìn chằm chằm ba người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca. Có thể đi cùng ma pháp sư thiên tài, chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà chắc cũng không tệ. Ba vị là Phần Đồ Cuồng Ca, là hạng nhất cuộc thi Tây Châu, hậu đại của thế gia chiến thần chiến sĩ bình thường, ngươi cũng vào học chinh phạt chiến tranh học viện chúng ta. Y Sa cảm giác tim nàng sắp bay lên trời, tâm tình nóng nảy tích lũy mấy ngày nay không còn một mảnh. Khi Y Sa thấy chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà đã rất vui mừng, không ngờ ngay cả đệ tử của Phần Đồ thế gia cũng đến chinh phạt chiến tranh học viện. Tuy chiến sĩ của Phần Đồ thế gia không bằng chiến sĩ huyết mạch nhưng gia tộc này khổng lồ, là gia tộc lãnh tụ tinh thần chiến sĩ bình thường. Bất cứ học viện nào nếu tuyển nhận được chiến sĩ của góc truyện audio.com, Phần Đồ thế gia thì sẽ có quang vinh rất lớn. Cho dù là hoàng gia chiến tranh học viện mắt cao hơn đầu cũng thấy kiêu ngạo tự hào vì nhận hậu nhân của Phần Đồ thế gia. Mỗi năm trừ chiến sĩ huyết mạch ma pháp sư thiên tài ra, đệ tử bị các chiến tranh học viện giành giật nhiều nhất là Phần Đồ thế gia và lác đác hậu đại mấy nhà chiến sĩ. Tốt tốt lắm, chiến sĩ trẻ tuổi của Phần Đồ thế gia, ngươi rất có ánh mắt. Y Sa giơ tay che miệng, môi hồng cười trúng chím, khó thể che giấu lòng vui sướng. Ngươi yên tâm, gia nhập bản học viện rồi chắc chắn ta sẽ cho ngươi lão sư chỉ đạo riêng, là lão sư ưu tú nhất. Có lẽ hắn không phải là lão sư chiến sĩ có thực lực mạnh nhất nhưng dạy học sinh có trình độ nhất. Hơn nữa ta phát cho ngươi đầy đủ đấu tinh, đấu thạch. Ngươi sẽ được ưu tiên lựa chọn bất cứ cuộc giao lưu rèn luyện nào. Mặc Tác Côn Tất thầm vui mừng, thì ra người này là đệ tử của Phần Đồ thế gia, may mắn gã không làm ra công kích hay xử phạt gì, nếu không thì toi đời. Mặc Tác Côn Tất liếc trộm Càn Kình, thiết khắc thầm đoán không lẽ hai người cũng là chiến sĩ trẻ tuổi của gia tộc gì. Hay là chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch? Y Sa cười tùm tìm nhìn Càn Kình. Chiến sĩ trẻ tuổi có thể đi chung với ma pháp sư thiên tài, chiến sĩ huyết mạch cừu đầu xà, chiến sĩ của Phần Đồ thế gia thì thật khiến người mong chờ. Hai vị tên của các ngươi là? Thiết Khắc, Càn Kình, Y Sa ngẩn ra, từ từ nhíu mày, đầu óc nhanh chóng suy tư nhưng không tìm ra ký ức gì liên quan đến dòng họ Thiết Khắc, còn Càn Kình thì? Càn Kình, không lẽ ngươi là người của Càn gia? Y Sa lộ vẻ mặt đầy hứng thú. Tim Mặc Tác Côn Tất run lên, không phải đâu, Càn gia chiến sĩ huyết mạch trung cực chẳng phải còn chưa đến chinh phạt chiến tranh học viện sao? Không lẽ có người đến trước? Càn Kình nhẹ lắc đầu, nói, Hễ đệ tử Càn gia nào thất bại thức tỉnh huyết mạch nếu là làm ăn thì có thể tuyên bố với bên ngoài mình là đệ tử Càn gia gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Nếu theo chính trị cũng có thể tuyên bố với bên ngoài mình là gia tộc chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, nếu với thân phận chiến sĩ thì không được. Bất cứ đệ tử Càn gia không thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thì đều không được trở thành chiến sĩ. Hễ không có lực lượng thức tỉnh huyết mạch mà hậu nhân Càn gia quyết trở thành chiến sĩ thì không được gọi là Càn gia. Khi họ bước trên con đường chiến sĩ là đã bị xóa khỏi gia phả Càn gia. Càn gia chỉ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại cao quý cực kỳ vinh diệu mới đủ tư cách gọi là chiến sĩ của Càn gia. Càn gia chỉ ra chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, trong gia phả sớm không có cái tên Càn Kình. Càn Kình mỉm cười nói, ta chỉ trùng hợp có họ Càn. Càn Kình từ nhỏ sống trong Càn gia kiếm được mỗi một đồng tiền đều phải tự mình cố gắng hoặc phụ thân bán mạng cho Càn gia mới có được. Càn Kình không thiếu Càn gia một chút gì, ngược lại phụ thân của hắn trả giá rất nhiều cho Càn gia nhưng chưa từng được đáp lại. Những chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao cao tại thượng đều cảm thấy đây là dĩ nhiên. Bọn họ nhún một cái là có thể nhảy lên lưng ngựa, vậy mà vẫn muốn dẫm lên lưng, vai những đệ tử cùng là Càn gia nhưng không thức tỉnh lực lượng huyết mạch cách chương.